Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, Lạc Nguyệt thụ đồ. Bến bờ trong rừng cây, cũng cho nên có bao nhiêu đạo hít khí lạnh thanh âm vang lên. Sau lưng cũng vang động, lại là oa oa nôn mửa âm thanh, liên tiếp không ngừng, những cái kia hít khí lạnh. Tự nhiên là những cái kia môn phái khác bên trong người tại rút hơi lạnh. Chúng ta không phải nhặt một quả hồng mềm đến bóp làm a? Làm sao hình như là gặp tấm sắt băng ghế? Cứu mạng a! Mà những cái kia nôn mửa âm thanh tự nhiên là Khổng Lạc Nguyệt một đám các đệ tử. Chúng đệ tử mặc dù lại là thiên tài, tâm tính kiên nghị, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ là một đám tiểu hài tử. Tâm tư tinh khiết thiếu am thế sự, trước đó quả nhiên không chút gặp qua giang hồ chém giết. Chớ nói chi là vẫn là như vậy đau đau thấy máu. Động một tí tuyệt mệnh huyết tinh hình ảnh, cứ như vậy đột nhiên liền đầy dãy màu đỏ, máu me đầm đìa, cái kia cỗ mùi đón gió mà đến, ai có thể nhận được. Một đám thiếu nam thiếu nữ cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Cũng không ngoại lệ, nguyên lai, sư tôn nói đến mang bọn ta đến xem giang hồ, chính là để cho chúng ta đến xem giết chóc, trực diện máu tươi, động một tí tử sinh. Giang hồ quy củ, kẻ thắng làm vua. Khổng Lạc Nguyệt sắc mặt bội hiển âm trầm, trong tay ám hồn thứ lấp lóe u quang, thản nhiên nói, hắc hổ môn đến đây khiêu chiến, đã bị ta chém tận giết tuyệt. Giang hồ ân oán, từ đó chấm dứt. Các đồ nhi, đi, cho ta đem đầu tất cả đều chặt đi xuống. Nghe nói lời ấy, 10 cái thiếu niên thiếu nữ tất cả đều một mặt mộng bức, ánh mắt đờ đẫn, cứ thế ngay tại chỗ, còn muốn đem người chết đầu chặt đi xuống. Tàn nhẫn như vậy mà không lưu chỗ trống sao? Ta đếm đến 10, ai làm không được. Từ hôm nay trục xuất cửu tôn phủ môn tường. Khổng Lạc Nguyệt thản nhiên nói. 1, 2, 3, 4. Đúng là không hề dừng lại một đường hướng xuống đếm xem. Không lưu mảy may chỗ trống. 10 cái đệ tử vẫn từ kinh ngạc. Nhưng trong lòng giống như điện quang hiện lên. Nơi nào đến không kịp làm tiếp suy nghĩ tỉ mỉ. Ngao một tiếng kêu. Như ông vỡ tổ giống như liền xông ra ngoài. Trong núi rừng. Có người nghiêm nghị nói, giang hồ ân oán, chết thì chết vậy, làm gì không trọn vẹn người khác thi thể. Khổng Lạc Nguyệt, ngươi chớ có quá phận. Khổng Lạc Nguyệt sắc mặt bất động, chỉ là không ngừng miệng hướng xuống số. Ngoặc kép, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đình chỉ, cho đến Khổng Lạc Nguyệt nói đến dừng lại thời điểm. Chính là rơi vào sau cùng một tiểu nha đầu, một đao chém đứt trên mặt đất hắc hổ môn một danh môn người cái cổ. Mang theo đầu đứng dậy, trên gương mặt thanh tú đều là trắng bệch, toàn thân trên dưới run lẩy bẩy, duy nó trong tay lại là gắt gao dẫn theo một cái đầu. Đón gió lay động, không hề buông lỏng, quả nhiên bóp thật chặt, nhìn xem cái kia miệng nhỏ dẹp lấy. Đại khái là tùy thời đều có thể oa một tiếng khóc lên. Khổng Lạc Nguyệt con mắt chim ưng đồng dạng rơi vào tiểu nha đầu này trên mặt. Nửa ngày không nói một lời. Ngoại trừ tiểu nha đầu kia bên ngoài 9 cái đệ tử cũng tận đều dẫn theo đầu người. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy. Tình huống cũng không thể so với tiểu nha đầu kia tốt bao nhiêu. Tiểu nha đầu mang theo đầu người. Toàn thân run rẩy, đột nhiên nhanh chân chạy tới, run giọng kêu lên, sư phụ, ta không có vượt qua 10 số lượng. Khổng Lạc Nguyệt mặt như sắt thép, không biến sắc chút nào, như cũ không nói gì. Tiểu nha đầu liều mạng giống như chạy tới, đi vào Khổng Lạc Nguyệt bên người, bỗng nhiên biến cố chợt đến, một đạo hàn quang cấp tốc báo tố hiện. Một thanh loan nguyệt giống như loan đao đột nhiên xuất hiện trên không trung, hướng về tiểu nha đầu cái cổ ở giữa chặt tới, đều là tử ý sát cơ. Khổng Lạc Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn xem, như cũ không nhúc nhích. Tiểu nha đầu lúc này đã sắp chạy đến Khổng Lạc Nguyệt sau lưng, nhưng mà cũng chỉ bất quá sắp thác thân mà qua một chút không gian. Đạo kia nguồn gốc từ giữa rừng núi phi nhận, ngay tại điểm ấy khoảng cách chi kém, cường thế đột kích, bình tĩnh mà xem xét. Lần này tập kích tới mặc dù tai họa sát nách, xuất nhân ý biểu, nhưng lấy Khổng Lạc Nguyệt giờ này ngày này thực lực tu vi, chỉ cần vừa ra tay, liền có thể đem phi đao này đánh bay. Nhưng là hắn mặt lạnh lấy, không nhúc nhích, đối xử lạnh nhạt mồi nhìn cái kia chém bay ở trước mặt hắn chém xuống. Mắt thấy tiểu nha đầu phi nước đại bước chân chưa ngừng, lại sắp mất mạng ở dưới phi đao, Khổng Lạc Nguyệt không biến sắc chút nào. Cong, một tiếng vang dội, một thanh kiếm tại cực kỳ nguy cấp thời khắc cản lại đoạt mệnh phi đao. Đi theo chính là một tiếng phun tiếng kêu thảm. Tùy theo mà ra, lại là lần này cửu tôn phủ hộ tống một đạo đi ra một tên 13 đến 14 tuổi thiếu niên đột nhiên tiến tới. Một bước, dùng trong tay kệ kiếm ở đột kích phi đao, cứu vớt hạ tiểu nha đầu một đầu mạng nhỏ. Nhưng mà hắn cố nhiên là cứu tiểu nha đầu, nó bản thân lại bị phi đao kia phía trên cường hoành kình khí phản phệ. Không những đem thiếu niên này kiếm tức thì đánh nát, càng thuận thế tập nhập nó thân thể, xâm trải qua phệ lạc. Thiếu niên kêu thảm một tiếng, thân thể không nhịn được một trận kịch liệt run rẩy, oa oa oa ngay cả nôn ba miệng máu tươi, đi theo chính là toàn bộ thân thể ngửa mặt lên trời ngã chổng vó xuống. Bạch sư huynh, tiểu nha đầu thân thể nhỏ run lên, trong mắt nhất thời hiện ra không thể tin ánh mắt, đột nhiên quát to một tiếng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Khổng Lạc Nguyệt tại thiếu niên kia ngã xuống thời điểm mới vươn tay một thanh nắm ở, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem 10 cái đệ tử, thản nhiên nói: không đành lòng, vậy các ngươi lại có hay không nhẫn tâm nhìn xem huynh đệ của mình bị người một đao chém giết? Còn lại 8 cái đệ tử sắc mặt lập tức đỏ lên, cũng không chỉ là xấu hổ là thẹn. Khổng Lạc Nguyệt lạnh lẽo âm u thanh âm vẫn vang vọng tại mọi người bên tai: cái này chính là giang hồ, ta không chết, địch chết, địch không chết, ta chết. Khổng Lạc Nguyệt vịn thiếu niên kia đã bất tỉnh nhân sự thân thể, thản nhiên nói: thu đội. 9 cái đệ tử lại lần nữa toàn thân run lên, không thể tin ngẩng đầu nhìn xem Khổng Lạc Nguyệt. Có mấy người khàn giọng hét lên: sư tôn, đối phương xuất thủ đánh lén mình tiểu sư muội, dẫn đến sư huynh trọng thương, sinh tử chưa biết, mà sư tôn thế mà liền muốn như vậy thu binh chẳng quan tâm. Khổng Lạc Nguyệt lãnh khốc nói ra: muốn báo thù còn chưa tới phiên các ngươi. Các ngươi vừa rồi biểu hiện quá mức nhát gan kém cỏi, môn phái đã để chúng ta trở về, chuyện kế tiếp lại không thuộc về chúng ta. Hiện tại biết biệt khuất, sớm làm cái gì? Tất cả đều cùng ta trở về, hay là nói muốn nghe ta lại mấy chục âm thanh? Khổng Lạc Nguyệt một tay ôm cái kia bị thương đệ tử, một bên mặt sắt vô tình chào hỏi còn lại 9 cái đệ tử trở về. Cái kia cuối cùng trở về tiểu nha đầu đã sớm nước mắt giàn giụa, mấy bước xông về phía trước đến: sư tôn, Bạch sư huynh ra sao? Khổng Lạc Nguyệt hờ hững nói: thế nào thì như thế nào? Ngươi nếu là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sư huynh của ngươi làm sao lại bị ngươi bây giờ hỏi ra sao? Là chuyện vô bổ nói nhảm nói cái gì? Hắn nghiêng đầu nhìn xem tiểu nha đầu, thanh âm như băng tuyết: về sau nếu không nghĩ tới ngươi sư huynh đệ ra sao, vậy liền sớm đưa ngươi đầu địch nhân chặt đi xuống, nhớ chưa? Tiểu nha đầu thần sắc chấn động: nhớ kỹ, sư tôn. Hừ, trở về, sư tôn, chúng ta muốn báo thù. Các ngươi làm đã để các ngươi mất đi nói báo thù tư cách. Khổng Lạc Nguyệt nhàn nhạt: hiện tại các ngươi duy nhất phải làm chỉ có cùng ta trở về, mà không phải nói nhảm. Cửu Tôn phủ trong cửa lớn, Thạch Bất Giai thanh âm đã truyền tới. Ai muốn khiêu chiến Cửu Tôn phủ? Là ai bị thương sư chất ta? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.